Hứa Lý Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 6, Chớp Trắng. Trận đánh tấn công đồn Gia Hiệu. Quả bộc phá đầu tiên đã nổ, mặt đất rung chuyển, một khối lửa tím chạy dài như một con trâu lửa. Mũi thứ yếu đã bị lộ vì một quả mìn chiếu sáng nên phải chuyển từ mật tập sang cường tập. Bộc phá viên số 1, số 2, rồi số 3 nhảy lên, ấm ấm ấm. Khói bộc phá khét nghẹt, nồng nặc cả mũi bình. Cả hai lớp rào đã được phá xong, nhưng đạn các cỡ từ 12 cái lô cốt đều đang trâu vào chỗ cửa mở phun lửa. Thơ ôm bộc phá nhảy lên, tổ mũi nhọn bám theo sát ngay sau trong lớp rào thứ hai. Thơ vọt tiến được vài bước, một loạt lựu đạn từ trong hào ném ra, thơ nhảy lên vượt nhanh qua tiến lựu đạn, khói lửa răng đầy trên cửa mở. Thơ ngoái nhìn ra phía sau, qua ánh lửa, thấy Bình đương nhìn anh, Bình hô gì đó mà Thơ nghe không rõ, chỉ thấy Bình ném một lần 3 quả lựu đạn lên chiến hào, cả 3 quả lựu đạn đều nổ ngay trên đầu bọn địch như một cái chải lửa chụp xuống. Thơ nhảy vọt lên, một loạt đại liên của bọn địch đổ lửa dưới chân. Thơ ngã vật, lăn từ từ xuống dốc, ống bộc phá trong tay Thơ lăn tuần tuột qua một bên. Bình xông lên định chộp lấy ống bộc phá của Thơ, nhưng Thơ đã kịp nhoài người đến ôm lấy ống bộc phá. Bình rồi một chùm 4 quả lựu đạn lên đầu dốc, Thơ đã tiến lên đến hàng rào thứ 3, 4 họng đại liên của bọn địch đang dê về phía đó. Thơ khựng lại, người anh dính đầy đạn. Thơ ngã xuống trên dây thép gai bùng lùng, nhưng tay Thơ vẫn đang giật được nụ xòe. Một ánh chớp sáng rực cửa mở, bộc phá nổ quăng Bình văng ra 3-4 thước. Bình lăn mấy vòng, ngực đau nhói, anh nghĩ thầm, bắt đầu trận nội rồi đây. Bình nắm tổ dự bị xông lên, đánh lựu đạn tới tấp vào các chiến hào đầu cầu. Bình vừa đặt bàn chân lên roi đất nóng rực đầy các mảnh gang. Anh biết ngay đây là nơi quyết định của trận đánh. Một loạt lựu đạn của bọn địch đang ném tới, rồi lịch bịch. Bình đá văng được mấy quả đi. Một quả nổ ngay trước mặt, Bình gục xuống. Bọn địch la ó ầm ĩ, xông lên để chiếm lại cao điểm. Từ lúc nổ súng đến giờ, tên Điểm Béo đã kêu gào khan cả cổ. Nó kêu cứu pháo binh ở nhà thờ Dốc, ở Tam Quan, rồi vừa động viên bọn lính cố giữ vững các lô cốt. Còn vợ nó nghe súng nổ, sợ quá vội chui xuống gầm giường nằm. Nghe tiếng súng nổ trên cao điểm, thằng Điểm bùn rùn cả chân tay. Nó biết lối đánh này rồi. Việt Cộng đã lùa nhốt được bọn lính của chúng nó vào các lô cốt rồi để dùng tủ pháo tiêu diệt. Nó vội chụp cái mũ sắt lên đầu, chạy ra chiến thảo, thúc bọn lính lên chiếm lại đầu cầu cao điểm. Bình đưa tay gạt máu ở trên mặt, anh nhìn thấy bọn lính Cộng Hòa đã bắt được 2 cây trung liên, rồi chúng đang bắn chặn vào cửa hàng rào bằng lưới lửa. Bình ném vào đó một quả lựu đạn chảy tấn công, 2 cây trung liên tắt ngấm. Bình nhảy lên vẫy tay, dẫn đầu các mũi tiến lọt vào phía trong. Bình vừa chạy được mấy bước, tấm vải dù vướng cọc, lùi ngược người anh trở lại. Bình cởi tấm vải dù vứt luôn ra sau. Anh ngoái cổ lại, thấy thôn đương bò đến. Thường đương ôm một bọc gì đó thật nặng. Bò đi đâu thế này? Bình kề sát miệng vào tai thôn mà hét. Bị thương nhẹ thôi. Thôn trả lời. Thôn nằm yên ở chỗ này, tôi bảo Nghiệp lại băng bó. Bình nói. Lưu đàn tốt lắm, còn mới tinh anh à? Thôn gật gật đầu đáp. Loại M26 cả, nổ 100%. Một tiếng nổ chát tai rung chuyển cả quả đồi. Bình liếc mắt nhìn thấy bọn pháo thủ của địch đương bắn đạn ghém khẩu 105 ly gần đấy. Cho mày chết! Bình nói khẽ, dùng răng cắn luôn đủ xòe. 2 ngọn lửa xanh xòe trên môi anh. Bình ném luôn 2 quả thủ pháo, 2 khối lửa úp xuống khẩu 105. Bọn thủ pháo chít ráo. Anh Bình! Một người cao to từ phía sau vọt lên gọi. Yên! Bình reo lên, nhảy tránh liền sang một bên. Một loạt đạn của địch xỉa ngay vào chỗ Bình vừa đứng. Trả lời Bình, Yên quạt trung liên vào chỗ bọn địch vừa bắn ra. Yên tiến lên bên trái, Bình vẫy tay ra ám hiệu, cả tổ dự bị vọt qua bên phải. Lưu đạn rút chốt rồi, thế này anh. Yên gọi Bình. Yên đưa luôn cho Bình quả M26 rút chốt, anh vừa chộp được khi tên địch với tay định ném. Bình nắm gọn quả lựu đạn, lách người lên, nép bên cửa. Một loạt tôm sông từ trong nhà bắn ra, đạn nhảy tưng tưng. Bình dồi luôn cả lựu đạn vào trong, lấy chân đá cánh cửa khép lại. Quả lựu đạn nổ làm bung cả cánh cửa. Một cái nòng súng thò ra nhưng không bắn. Bình nắm lấy đầu súng rút nhưng thấy nặng như cối đá. Yên cúi súng giật mạnh thì văng ra xác một tên lính ngụy, cổ còn tròng trong dây súng như con bò mắc trong cái ách. Thằng Điềm hoảng quá kéo con vợ chạy ra ngoài hàng rào, nhưng đã bị 2 cây trung liên của các chiến sĩ ta bắn chặn lại. Hằn lại nháo nhào kéo con vợ chạy về phía lô cốt ở phía bắc sân đồn. Còn vợ nó quính chân chạy đến gần lô cốt thì ngã quỵ. Thằng Điềm không đóng cửa sắt lại được, liền nắm đầu tóc con vợ lôi chình chịch vào trong. Yên bắn một loạt tiểu liên, bình đánh tọt vào cửa quả 2 kg, cả tiểu đội địch ở bên trong chết sạch. Xác con vợ thằng Điềm văng ra bên ngoài chiến hào, nhưng thằng Điềm vẫn chưa chết, nó xuống được đường hầm thông ra lô cốt ngoài. Bình ra lệnh cho Yên tiến lại chiếm khẩu súng cối, còn anh và Nghiệp tiến đến cái lô cốt cuối cùng. Các tổ khác cũng đã diệt hết cả 6 lô cốt ở phía đông, bọn địch còn lại bắt đầu cắm đầu tháo chạy xuống ria đồi. Yên lấy được khẩu cối 60 ly, anh dựng nòng bắn chặn đầu bọn tàn quân. Bắn pháo sáng, Bình ra lệnh. Một quả lựu đạn của bọn địch liêng ngay vào chỗ Bình đang đứng, nhưng Bình đã kịp nhảy ngay vào trong lô cốt. Tiếng lựu đạn nổ âm âm, khói thốc vào lô cốt muốn nghẹt thở. Yên sờ những trái đạn đầu bằng bò liên tiếp vào súng, những cột hỏa châu vút lên, màn đêm giãn ra, chỗ ranh giới giữa bóng đêm và ánh sáng là những đường viền tím sẫm đen. Trong ánh sáng hỏa châu, những cột khói đen đã chuyển thành màu trắng đục. Bình đảo mắt nhìn khắp trong lô cốt, một tiểu đội lính Cộng Hòa còn đầy đủ súng ống đương dán mình vào trong vách như một hàng cột. Bình nhảy rót lên hòm đạn, siết ngón tay vào cò tiểu liên, đứng im. Bọn lính Cộng Hòa lấm la lấm lét, đứa này nhìn đứa kia. Bình rút luôn quả thủ pháo loại nặng giơ cao, muốn sống đứng im cho thầy cái hết đời. Bọn địch nín thở đứng im, bỏ súng xuống. Bình vung quả thủ pháo lên hét lớn. Bọn lính thả hết súng xuống đất, chỉ còn thằng Điềm vẫn đương giấu một khẩu côn 12 sau lưng, nó gườm gườm nhìn Bình. Qua ánh sáng hỏa châu, Bình có thể nhìn rõ khuôn mặt của thằng Điềm, mặt nó xám ngắt, lấc la lấc láo cố tìm sự sống giữa 4 bức tường. Miệng nó cứ nuốt nước bọt ưng ngực, cái lon trung úy nó đã gỡ ném đi từ lúc nào, nhưng xác thịt của nó thì không gỡ ra được khỏi bộ quần áo đương mặc. Nó cố giành cái sống bằng ngón tay kéo cò súng từ từ. Quỳ xuống đồ phản bội, Bình thét lớn, em xin. Thằng Niềm vừa nói vừa khuỵu xuống, khi đầu gối của nó chạm với mặt đất lạnh ngắt, cái nơi sẽ chôn vùi nó, bỗng nó đưa súng nhanh lên bóp cò. Bình đã nhấn ngay một loạt 6 viên vào giữa mặt nó, thằng Niềm đổ gục, mặt nó úp đúng vào một thùng đồ hộp. Giơ tay lên, chui hết ra khỏi lô cốt. Bình vung súng hét to, bọn lính lọm cọm chui ra, lưng thằng nào cũng cúi xuống như một lũ người còng. Một trung đội của địch còn ẩn náu ở dưới hố trũng, đạn bắn thẳng của ta chẳng ăn thua. Cối, bắn vào chỗ trũng, Bình ra lệnh. Yên bắn liên tiếp 6 phát cối, bọn địch ở dưới la ơi ơi, cho em hàng. Cả mấy chục thằng lóp ngóp bò lên, mặt mũi thằng nào cũng nhợt ra. Ngồi xuống dưới chiến hào, Bình ra lệnh. Cả lũ lại xuống ngồi thành một dây dài, có thằng nằm úp mặt xuống đất, thằng nào cũng luôn mồm, đừng chôn em ở đây. Bình phì cười, té ra bọn chúng sợ bị giết rồi chôn luôn tại chỗ, nên thằng nào cũng đang van lạy. Bình nói nhỏ với Nghiệp, giải quyết thương binh ra nhanh, tôi cho phòng ngự tại chỗ. Suốt hơn 4 giờ đồng hồ chiến đấu căng thẳng, vết thương trên trán ra nhiều máu, Bình vừa định nói thêm một câu gì với phân đội của bạn đương tiến vào, nhưng trán anh bỗng nhiên lạnh ngắt, trời như hạ xuống thấp, mắt Bình mở đi, anh gục xuống, gối đầu lên quả thủ pháo. Nghiệp cõng Bình ra tới cửa mở, ghé lên cáng, nhưng khi Nghiệp vừa đặt Bình lên cáng thì Bình mở mắt ra. Đồng chí đưa tôi đi đâu thế này? Bình cáu lên hỏi. Đưa về trạm phẫu. Nghiệp ấp úng trả lời, vết thương như con mũi cắn mà cũng phẫu. Bình bực tức quát, đồng chí lấy võng khênh những anh em bị thương nặng ra trước, dìu tôi lại đột phá khẩu ngay bây giờ. Yên cũng vừa đến, định đưa tay ra đỡ, nhưng Bình đã nhảy tọt xuống đất, tập tễnh đi về phía mũi thứ yếu. Bình vịn vào cái cọc rào, nhìn một lượt cửa mở, và đất không đầy 10 mét, xám đen khói, chi chít lỗ đạn, dây thép gai đứt vụn văng ngổn ngang. Những câu hỏi đặt ra trong óc Bình, tại sao anh em mình ùn lại đây bị thương vong mà không chiếm lĩnh được đầu cầu? Thằng Điềm đã áp dụng lối nào? Mình chống đặc công như thế nào? Đó là tất cả những điều quan trọng cần phải nghiên cứu và có kết luận chính xác để bảo đảm những phương án tác chiến sắp đến. Sau một hồi quan sát trận địa, mặt Bình sáng lên, anh đã tìm ra đáp số cho bài toán khá phức tạp. Anh gọi Yên đến rồi bảo, anh em tân binh chưa có kinh nghiệm, đốt bộc phá vào quá sâu, khi các lớp rào bên trong đã bị phá sạch, nhưng lớp rào bên ngoài vẫn còn, xung kích lên bị vướng, bị ùn lại, thấy chưa? Bình còn định nói thêm gì nữa, nhưng kiệt sức anh khuỵu xuống bên cửa mở, Nghiệp lấy khăn ướt đắp lên mặt cho Bình, anh Bình ơi, Yên lay gọi mãi, Bình mới tỉnh dậy, không một ai được rời khỏi cao điểm, Bình ra lệnh ta chốt lại ở đây suốt ngày. Mặt trời buổi sáng tung tóe muôn nghìn tia sáng đa sắc màu trên cái khối thạch xanh của biển. Những con sóng giãn ra thèm khát bờ cát trắng. Mặt trời lên dần già chậm chạp, nhưng sắc màu của biển thì đổi thay biến hóa rất nhanh. Những luồng ánh sáng lóng lánh làm nổi bật lên tấm lưng của những con sóng thon mềm. Khi ánh nắng ngấm vào nước biển thì mặt biển xanh hơn, sâu đậm hơn. Bình bỗng nhớ đến Phan Cao, anh kêu lên, chà, cái thằng đó mê biển lắm. Biển xanh đậm nâng bãi cát trắng lên tới tận trời, những ngọn sóng trải vào bờ như những cuộn vải xanh được sổ ra do bàn tay khéo léo của biển. Không ai có thể tạo ra màu xanh của nước biển được, màu xanh da diết đó không phải có trên mặt biển đâu, mà nó gợi lên từ lòng thẳm đại dương cũng như khuôn mặt con người vậy. Bình chép miệng, hèn chi có những lúc thằng Cao định múc nước biển làm mực để viết. Tiếng chày đập sơ rửa bỗng nổi lên rộn rã từ phía dưới làng, tiếng đập cứ lan dần ra khắp Hoài Nhơn, có tiếng chày của một người nào đó vang rất xa, lanh lành trong ký ức của Bình. Thôn, Nghiệp, Quận cùng ngơ ngác nhìn nhau, họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng đập sơ rửa nổi lên rộn rã kỳ lạ như vậy, đó là hiệu lệnh bắt đầu cho cuộc tổng thị uy chính trị vào thành phố. Tiếng họ gì vang ở dưới xóm vậy, anh Bình? Yên hỏi. Tiếng kêu của dừa đấy, Bình đáp. Rồi Bình ngồi bệt xuống cửa mở, nhìn về phía tam quan, một cái gì đó gian gian trong người anh, dưới chân đồi, lấp lóa trong nắng, những bóng sim tím ngắt. Kìa, Bình chỉ về phía biển nói, bọn hạm đội 7 đấy. Phía xa xa, ngay chỗ mũi tấn, sóng ập vào bờ chè ra hai bên như đuôi một con cá khổng lồ vừa quẫy làm tung tóe nước lên bãi cát, và từ chỗ cái làn xanh sâu thẳm đến quặn lòng, một vệt dài đen sẫm hiện lên. Hạm đội 7, chúng nó đến cứu vãn cho cái thây ma của bọn tôi tớ đường tối giữa trong chiến tranh đặc biệt. Bọn pháo thủ Mỹ đương cởi trần phô những cái ngực đầy lông lá, chúng nó đương tọng đạn vào mấy mươi khẩu trọng pháo. Những khẩu pháo hạng nặng được chùi rửa cẩn thận, có chỉ huy bằng vô tuyến điện, chúng nó giật cò một lúc rất chính quy. Mặt biển cau lại rồi trồm lên, bọn cướp biển tháo vỏ đạn rồi lắp đạn rất nhanh, chỗ chúng đứng bắn cũng mù mịt cả khói đạn như một đám mây đen. Từng bầy đạn nổ trên bầu trời Thành Sơn, Hy Văn, Tân An, những thân rửa phía ấy gục xuống, sò dừa toát ra trắng hiếu, những đám mây đen từ Bắc Mỹ kéo đến vần đục cả bầu trời. Bình đứng dậy bước đi lững thững lên đỉnh đồi, những bầy đạn của bọn địch vẫn đang lắc sạch sạch ở trên đầu, những viên đạn bay gần nhau nhưng có muôn ngàn tiếng kêu khác nhau. Có những viên đâm đầu xuống ruộng nước đánh trụi, nghe bỏng cả lòng, nhưng nó không nổ, ruột nó không có chất nổ. Có những viên đạn bay tách ra khỏi bầy, rơi lạc vào một mảnh vườn, xì khói trắng ra, rồi vãi ra biết bao nhiêu tờ truyền đơn chống chiến tranh xâm lược Mỹ. Đó là những người công nhân Mỹ rất tốt, họ muốn hạn chế và đi đến không còn tiếng nổ trong những viên đạn. Nhưng nói chung, viên đạn nào khi đã rơi xuống mảnh đất này đều đánh gãy một ngọn dừa hoặc cũng dập nát một trái cây. Lòng Bình xe lại, anh không muốn nghe những tiếng đạn bay qua đầu nữa. Một cái gì đó ửng đỏ trên ngón tay cô gái anh vừa gặp hôm qua, một tiếng hát ru em giọng bình định, và cửa biển long lanh, bao dòng nước mắt ngày xa cách bỗng hiện lên trong trí nhớ của Bình. Những tiếng kêu của pháo bầy, tiếng động cơ phản lực trở nên lạc lõng và kỳ lạ đối với anh, mặc dù anh đã nghe nó đến hàng trăm nghìn lần. Yên nhìn cây cọc sắt bị bộc phá đánh mới đứt một nửa, hãy còn đỡ cả cái hàng rào dây thép gai đứng đó. Yên bước đến bên cạnh khẩu pháo, xếp hàng pháo lại, nhấc lên cao quá đầu. Rồi dùng toàn sức xô mạnh, khẩu pháo lăn từ trên đồi xuống hố, đè bẹp dí cả lớp rào thép gai, gãy cả cọc. Khẩu pháo lăn xuống dốc, mang theo một tấm vải bạt rách mướp thường xuyên che đậy nó, vùng vãi ra ngổn ngang những phụ tùng, nào cọc, nào máy giỏ dự bị, bòn chèn, máy ngắm. Tất cả đều lăn lông lốc, cái này vấp lên cái kia, nảy lên lao nhanh xuống hố. Tiếng súng bắt đầu nổ ở phía Quy Nhơn, Đèo Son. Yên mở bọc lựu đạn của thôn ra, sắp từng quả trước mặt thành một đống cao. Tiếng chày đập sơ rửa trong thôn xóm im bặt và những tàn rửa đã in bóng trên mặt đất. Các chiến sĩ trên cao điểm nhìn nhau, Đồi núi rất yên lặng, nhưng nghìn đời nay nó vẫn lặng yên đứng đấy. Từ sáng đến giờ, mẹ Năm Dỗ ngồi trên cái trống nhìn những tên lính Mỹ đi ngang nhà. Nhìn lâu quá, mắt mẹ chẳng còn phân biệt được tên nào béo, tên nào gầy, tên nào trẻ, tên nào già. Mẹ thấy những cái bóng xám xịt đi qua. Mũi mẹ lúc đầu còn phân biệt được cái mùi vải quân phục mới hăng hắc dưới nắng, cái mùi dầu mỡ trong súng, mùi mồ hôi có lẫn nước hoa, mùi thuốc sa lem mới bóc tem. Nhưng càng về trưa, mũi mẹ có một cảm giác chung là mùi Mỹ nặng nề và ngột ngạt. Một bầy xe tăng như cua ai đó mới đổ trong giỏ ra, bò đen hết cả mấy cánh đồng. Đất đai của mẹ rung lên như có một cuộc động đất. Căn nhà lá nhỏ, cây cột nào to nhất cũng chỉ chừng bằng ống chân, phên liếp đánh lên run bần bật. Tiếng gầm rú của hàng trăm tiếng động cơ nhói vào lỗ tai mẹ, rít vào tuổi già thích yên lặng của mẹ. Mẹ đưa hai ngón tay ấn chặt lỗ tai để khỏi phải nghe những thứ tiếng động ầm ĩ. Một lát mẹ rút hai ngón tay ra, tiếng động lại nổi lên to hơn trước. Hôm qua mẹ đào khoai, củ khoai nào cũng bị vết xích xe tăng. Mẹ đau lòng lấy dao gạt những vết xích ở trên củ khoai, nhưng làm sao mà gọt cho hết được. Dấu xích cứ bầm vào tận ruột những củ khoai. Củ nào nát thì đã trắng xác ra ở trên cát, củ nào còn mủ ứa lại thành từng dấu xích. Mẹ cầm miếng khoai chín bỏ vào mồm, móm mém nhai, khoai ngọt và bùi. Giống khoai cân chợ được, mỗi củ bổ ra nấu được một nồi. Bây giờ nghe tiếng xe tăng của Mỹ, mẹ thấy có cái gì đó đè lên vỡ rào rào trong người của mẹ. Không biết bây giờ thằng Mỹ đi đầu từ khuya đã đến đâu rồi, có lẽ nó đã đi gần hết chiều ngang đất nước của mẹ. Máy bay của chúng nó đổ quân ở biên giới Việt-Lào. Tên lính đi bộ của nó bây giờ cũng đã đến Việt An Minh Huy rồi, mà cái đuôi hàng quân của nó hãy còn ở trước sân nhà mẹ. Vẫn chưa hết, ở đâu dưới biển nó lên, những thằng này lấy đâu trong cái thùng nhuộm ra, cái gì cũng xanh lè, mắt xanh, quần xanh, áo xanh. Nước Mỹ thả những tên lính diễu qua mảnh đất này như một người làm xiếc rút giấy ở trong mồm ra mãi. Mẹ vừa xoáy cau vừa bỏ trầu vào mồm nhai, nước trầu đỏ cả môi. Một tên lính Mỹ đứng lại dòm chừng, xem có vẻ lạ cái việc ăn trầu của mẹ. Nó gọi luôn mấy thằng nữa rồi bước vào sân xem. Chào bà mẹ già, một thằng Mỹ nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. Rồi nó quay qua hỏi thằng bạn bên cạnh, mụ ta khạc ra máu hứ. Mẹ Năm ngừng xoáy chầu, mắt mẹ nheo lại để ngắm cho rõ mặt những thằng Mỹ. Mẹ muốn nói một câu gì cho căm ghét, cho cay đắng, nhưng mẹ nhớ ở trong buồng của mẹ có. Mẹ Năm lấy răng gà thết cái bợn chầu trên lưỡi rồi cười móm mém. Chào, mẹ ngập ngừng rồi nói tiếp, chào. Phải gọi tụi này bằng mày ngay khi nó mới đến đây. Mẹ Năm nghĩ ra điều ấy, thấy khoái ở trong ruột. Ba mẹ cho người Mỹ uống nước, vẫn tên Mỹ khi nãy nói. Mẹ Năm nghĩ thầm, có điên mới cho tụi bay uống nước chè, cho nó uống, nó kéo vô đầy nhà, lỡ nó dòm vô buồng thì có mà bể hết chuyện ra. Sẵn có hũ nước cơm để ở ngoài gian cho heo uống, mẹ chỉ, nước ngoài kia. Bọn Mỹ súm lại bên cái hũ nước cơm, dỡ cái chụp bằng mo cao ra xem, một tên cúi xuống rồi chõ mũi ngửi. Nước có mùi, không tốt, nó lắc đầu hỏi tiếp, có nước nào tốt hơn không? Nó quay nói với đồng bọn, thật như nước tắm lợn. Không, mẹ Năm lắc đầu. Bình ngồi ở trong buồng, vạch phên nhìn ra, suýt nữa bật cười, thế mà mẹ Năm vẫn cứ ngồi tỉnh rụi. Khi tụi Mỹ đã đi hết, mẹ Năm vô buồng thắp đèn, mẹ nhà miếng trầu đang nhai trong mồm ra, cười. Thôi chết, mấy con heo tao chiều nay không có chi mà uống nữa rồi. Mẹ lại cười, vai trời vái Phật, uống mấy cái thứ nước cơm chua đó vô, tối nay đi ỉa chảy chết cha ông tổ nội tụi nó cho tao. Mẹ Năm Dỗ lại cười, nhưng nốt dỗ trên khuôn mặt mẹ cũng như đương cười. Từ hồi gặp Bình ở An Lâu đến giờ, mẹ luôn ở bên cạnh đồn giặc. Nhiệm vụ của mẹ là phải ở sát ngay bên kẻ địch. Chu Lai cũng là quê ngoại của mẹ, bọn Mỹ đương đóng ở đây một sư đoàn. Sau những trận hút vào Vạn Tường, Núi Thành, Plymouth, bọn Mỹ bắt đầu củng cố căn cứ và mở những cuộc hành quân vào mùa khô. Thôi ra đi chợ, con, mẹ Năm bảo Bình. Rồi mẹ Năm cắp rổ đi trước, Bình xách chai rượu theo sau như đi làm rể. Một tốp lính Mỹ dắt chó béc dê tuần tiễu đi đến, mẹ Năm dẫn Bình tạt vào một quán mì ở bên đường. Làm cho hai tô mì, mẹ Năm kêu hàng, một khô, một nước. Dạ, có ngay ạ. Cô phục vụ bàn trả lời nhanh nhẩu. Cô đi thoăn thoắt lách qua các dãy bàn, bưng đến một lần bốn bát mì lên hơi, hai bát cô bưng trên bàn tay, hai bát cô đặt trên khuỷu tay. Không hiểu cô sắp lên đấy bằng cách nào, chứ để mì xuống bàn thì rất khéo, cứ như người làm xiếc. Cô để hai bát mì nước trên hai bàn tay xuống trước, rồi bật hai cái cùi tay, thảy một cái cho hai bát mì khô văng lên. Cô đưa hai bàn tay đỡ nhẹ để xuống bàn. Bình trố mắt ra nhìn ngạc nhiên. Chỗ bàn giải khát bên trong có một bà cụ tóc trắng xốp như bông gòn, tay bà cụ xách một chiếc lẵng ni lông, mình khoác áo nhung tím. Bà cụ đương nói chuyện với mấy cô gái, thỉnh thoảng quay ra nhìn Bình. Qua câu chuyện, Bình biết bà cụ ở Đà Nẵng vào thăm con dâu trong Chu Lai. Trong quán, người cứ vắng dần, bà cụ xách chai nước cam đến để ở trên bàn, trước mặt Bình. Bà cụ ngồi vào ghế đối diện với Bình, rót nước cam vào cốc. Uống đi con, cam của mẹ đó. Bà cụ nói xong, lấy ở trong lẵng ra hai bao thuốc lá ruby. Con hút thuốc lá đi. Bình sửng sốt, anh hơi bối rối, nhưng thói quen nghề nghiệp anh trấn tĩnh ngay. Mẹ Năm nháy Bình nói với bà cụ, nó mới đi làm rể lần đầu nên mắc cỡ, bác đừng có trách nó vụng về, thằng con đầu của tôi đó. Bình đỡ lo, anh uống hết cốc nước cam, bà mẹ lại rót. Con cưng thành ra có khác, bà cụ nói một mình. Nhà mẹ ở đường phố nào hả mẹ? Bình thân mật hỏi nhỏ. Bà cụ mỉm cười, lục trong lẵng ra một cái ví trầu cau có bộ ngoáy trầu bằng bạc rất đẹp. Mẹ bỏ trầu vào ống ngoáy rồi chút vào miệng nhai bỏm bèm. Tao không có nhà. Nhìn xung quanh thấy không có ai, bà cụ nói tiếp, tao ở số nhà quyết chiến đường cách mạng con à. Bà cụ đứng dậy lấy tay phủi vạt áo rồi xách cái lẵng bước ra cổng. Mồ hôi Bình toát ra lấm tấm. Anh nghĩ thầm, lộ bem rồi sao? Bà cụ làm gì mà lại biết mình rõ như vậy? Có lẽ mình cải trang quá tồi, hay tại cái dáng điệu của mình quá vụng về? Mẹ Năm cười bảo với Bình, thôi đi làm rể chứ xế chiều rồi. Bà già mày đó chớ ai đâu mà thẹn. Hồi 60-61 mới phá ấp chiến lửa, tao gặp mày cũng ngơ ngác vậy thôi. Bây giờ mày đi làm rể thì cũng bỡ ngỡ như bà già mày trước vậy. Mẹ Năm dỗ đưa Bình đến chỗ thuyền của chị Hai đương đánh cá. Chị Hai dẫn Bình vào trong khoang thuyền rồi trở ra nói vào tai má Năm những tiếng thì thầm. Má Năm gật gật đầu bỏ đi. Chị Hai chui vào khoang thuyền. Một lúc sau chị bưng ra một mâm la liệt, bánh tráng, rau sống, cá nục hấp, tôm luộc, mắm cái. Ăn đi anh, chị bảo Bình. Lâu ngày ở trên núi thiếu thốn đã nhiều, nhìn mâm thức ăn cũng đã thấy đủ ngon. Bình cầm đũa mời, chị cùng ăn cho vui. Bình mời chị Hai. Anh cứ ăn đi, chị Hai nói, nhìn Bình ngồi ăn ngon lành, lòng chị bàng hoàng. Trước đây cũng có một người đàn ông thường ăn với chị ở trong khoang thuyền này. Còn thuyền cựa mình trong nước như có hơi thở nhẹ của một con người. Nết ơi, chị Hai gọi tên con. Dạ. Tiếng một cháu gái đáp trong bóng tối, ra đây với mẹ. Bây giờ Bình mới nhìn kỹ, một cháu bé đang ngồi nép mình ở bên mạn thuyền, đương ngắm nhìn anh. Ừ, ra đây với chú. Bình lau tay đón em bé. Tên cháu nghe làm sao, phải không anh? Chị Hai hỏi. Tên hay chứ sao chị? Bình đáp, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm rượi của em bé. Cha đâu? Bình ôm em bé vào lòng hỏi. Cháu gái gỡ bàn tay Bình, bỏ ra ngồi ngoài khoang, cầm ghim và lưới. Bình ra theo cháu bé, anh đã đón trước nó vào lòng và cháu bé cũng nằm yên trong đôi cánh tay của anh. Ăn đi chứ anh. Chị Hai giục Bình. Bình không nghe chị Hai nói, anh đương nhìn ra khơi. Hơi thở của cháu bé trong tay là đầu mối của biển đến với anh. Còn anh chắc bây giờ lớn hơn cháu gái này, nó lại càng không thể giống cháu nết vì nó là con trai. chẳng hiểu biển lớn lao làm vậy có nuôi sống được đứa con anh ngần ấy tuổi đầu. Còn mẹ nó, người mẹ suốt đời khổ sở, bây giờ ở đâu? Hoa cải trời có còn hoạt động trong thành phố nữa không? Bình thấy bần thần trong người. Chị hai vẫn thủ thỉ với Bình. Từ hồi tôi sinh con nhỏ đến giờ, nhà tôi có về thăm được một lần, hồi cháu còn ẵm ngửa. Chị vẫn nhận được thư của anh chứ? Bình thở dài hỏi. Không, chị hai trả lời, giọng chị như lạc đi trong tiếng sóng biển. Anh đã hy sinh trong trận núi thành rồi anh ạ. Chị hai nói xong đứng dậy, chèo mạnh con thuyền. Sân bay Chu Lai hiện ra rõ mồn một, máy bay của bọn chúng đậu thành từng dãy, đuôi chồng lên như những hàng bia. Sân bay này ngày thường có đến hơn 200 chiếc máy bay, một nửa trong số đó là phản lực. Bình vừa vá lưới, mắt vẫn ngắm nhìn khu vực sân bay, tay anh vẫn đang xỏ ghim thoăn thoắt. Những chiếc máy bay nằm sắp lớp đập vào mắt Bình, cổ anh như tắc lại. Anh nuốt nước miếng, cục ngấn chỗ cổ chạy lên chạy xuống. Anh thấy mẻ cá thu nằm phơi bụng có ngon không? Chị hai hất cằm về phía sân bay hỏi. Ừ, chị cứ chuẩn bị nước chấm cho bọn tôi cuốn bánh tráng một bữa, tất cả cái mẻ cá đó thì mới đã thèm. Bình gật gật đầu, nheo con mắt như ngắm biển. Anh nói trong hơi thở, đó là một bầy cá mập. Đằng phía sân bay có những tiếng nổ đùng đùng, rồi bốn thằng F-105 cất cánh. Một loáng nó đã lên quần trên danh như bốn con diều. Hai chiếc quần đảo trên cao, hai chiếc chúi xuống phía dưới những ngọn núi. Những cột khói dựng lên, thay phiên nhau, chúng ném bom suốt hơn nửa giờ đồng hồ. Bình sốt ruột, bồn chồn, nó ném xuống khu vực đơn vị của anh. Anh có làm nghề trải lưới không mà coi bộ vá lưới khéo quá trời? Chị hai chợt hỏi. Bình giật mình, chị hai vừa đập vào vai anh một cái, nhắc anh cảnh giác phía Chu Lai. Bình vẫn nhìn những chiếc máy bay thay đổi đội hình để trở về căn cứ. Có chị ạ, Bình trả lời hơi chậm. Anh rút bút ra ghi, vẽ vị trí đường băng và vị trí bãi đậu của máy bay. Ở phía sân bay lại nghe có tiếng nổ, bốn thằng F-105 đường lao trên đường băng. Anh đã có cháu chưa? Chị hai hỏi tiếp. Có chị ạ. Bình trả lời, mắt vẫn không rời khỏi mấy chiếc máy bay đường bay sát với mặt nước. Cháu trai hay gái? Chị hai hỏi. Cháu trai. Bình đáp. Tụi nó có ông nhòm nhìn ra đó, anh tự nhiên chứ đừng có dòm ngó lắm, nó biết. Chị hai nói, liếc mắt nhìn cái chuồng cu cao nghệu, đài quan sát của tụi nó đó. Tôi thấy rồi, chị cho thuyền sát bờ đi. Bình gật đầu rồi nói khẽ. Anh nhận được thư của chị luôn chứ? Chị hai hỏi, quẫy mạnh mái chèo. Không chị ạ, Bình thở dài, dắt bút vào túi áo. Tôi đi cùng trời nên thư từ thường không có gửi được, nhà tôi vẫn còn sống ở Đà Nẵng. Cháu ở với chị chứ? Chị hai hỏi lo lắng. Cháu nó ở với ông, Bình đáp. Tôi có nghe tin mang máng như vậy, tôi cũng còn chưa biết mặt mũi nó ra sao, nhưng nghe người ta nói nó giống tôi lắm. May ra có dịp về Đà Nẵng, tôi sẽ tìm con. Chị hai nhoài người tới bè ngoặt con thuyền vô bờ. Bỗng bầy cá dưới nước nhảy lên như bị thả vào nước nóng. Một loạt đạn garang M2 của bọn Mỹ bắn vào phía thuyền. Tóc chị hai bị xém đi một mảng. Cháu gái vội vàng ôm cả tay lưới và mấy cây ghim cước vào người. Cháu sợ hả? Bình hỏi. Cháu sợ. Cháu gái đáp. Cháu sợ rách tay lưới mới vá của mẹ. Tụi nó chơi đó anh. Chị hai nói xong lấy cái nón trắng đội lên đầu. Chị nghĩ bụng. Bay có bắn thì cứ nhằm vào cái nón trắng của tao đây mà ngắm, đừng có bắn lung tung. Sao chị lại đi đội nón trắng lên? Bình ngạc nhiên hỏi. Cho tụi nó khỏi nghi. Với lại, chị hai bảo tiếp, anh và cháu nhỏ lại ngồi đằng cuối thuyền kia đi. Chị hai ngừng tay chèo để cho con thuyền cứ thế trôi đủng đỉnh. Đôi mắt chỉ hơi buồn. Cháu gái ngồi xuống bên cạnh Bình, thả hai bàn tay xuống vốc nước biển, giọng cháu thỏ thẻ. Chú có thích nước biển không? Ừ có, Bình đáp và dịu dàng nhìn em bé gái. Mẹ năm rỗ dọi đèn soi trên lưng Bình rồi kêu lên. Trời ơi, con làm sao mà rộp hết cả lưng thế này, da bị bóc như rắn thay vỏ. Ừ, tại mẹ đây, Bình cười đáp. Sao lại tại tao? Mẹ năm rỗ ngạc nhiên hỏi, rồi lấy tay bóc một tí da mỏng khô trên lưng Bình. Tại mẹ đem dao con cho chị hai, Bình nói. Chị hay dữ quá, đem chôn con trong cát 2-3 ngày nay rồi. Trời đất thiệt cái con, mẹ Năm gắt lên, nó để mày chết khô ở ngoài nống cát à? Không, chỉ có cho uống nước. Nước gì? Nước lá chuỗi. Cái con thiệt là hà tiện hết chỗ nói. Mẹ Năm giận dữ, sao không đem nước cam cho uống, mà uống toàn cái thứ nước nấu uống đẻ. Chỗ này hồi đi chiến xin phép một chút là có những ngôn ngữ của địa phương, ví dụ như con đó thật kít, hết chỗ nói, tức là hà tiện, thì hồi đi chiến xin phép được đọc luôn là hà tiện. Nằm dưới nắng suốt ngày mà uống nước cam không có chịu nổi đâu mẹ, Bình nói, với lại con thích uống nước lá chuỗi cho khỏi đau bụng. Tội gì nằm ngoài đó mà quan sát, để đó tao vu tao nhìn cho. Mẹ Năm cười sợi lợi, hay là sợ tao không biết quân sự? Cái gì tao không biết, chứ máy bay có mấy cái đậu chỗ nào tao thuộc như lòng bàn tay. Không, con vẫn phải nhờ mẹ vô làm chuyện đó nữa chứ. Bình nói vội vàng, mai con phải trở về đơn vị, có để lại mấy đồng chí bám sân bay cùng với mẹ. Không, tao chưa có cho mày về đâu. Mẹ Năm nói, tao còn phải đắp vào cái chỗ lưng bỏng của mày mấy mẹt cá nục tươi nữa cho lại sức rồi hễ về con. Dạ gấp lắm rồi mẹ ạ. Bình muốn tiết lộ thêm một điều gì nhưng anh đã kịp ghìm lại. Không, con phải về. Ngồi đó tí cái đã. Mẹ Năm nói xong rồi bước vội ra ngoài sân. Mẹ đi ra cái lùm che còi cọc, tìm mãi mới được một nhánh măng vòi. Mẹ bẻ một đoạn đập dập một đầu đem vào. Dỡ cái lưng ra, mẹ Năm nói như ra lệnh. Mẹ định đánh con sao? Bình hỏi. Ừ, có tội thì phải chót. Mẹ Năm vừa nói vừa lấy măng chấm vào cái dầu cám phết nhẹ lên trên lưng Bình. Mát quá, Bình reo lên khe khẽ như một đứa trẻ con. Bình về đến ăn lâu, anh rất ngạc nhiên vì thấy Đãi gầy rộc. Bình về kịp thời quá, Đãi bắt tay Bình rồi dắt vô nhà. Anh có sốt hay không mà gầy tọp đi vậy? Bình hỏi, móc túi lấy bao sa lem đưa cho Đãi, anh hút thuốc. Không có đau ốm gì. Đãi ngửi điếu thuốc sa lem đứng bốc khói, anh lục sắc cốt lấy ra một phong thư định đưa cho Bình nhưng lại thôi. Uống nước đi cái đã. Đãi lấy cái bi đông nước đưa cho Bình. Bình lấy khăn lau mồ hôi rồi vặn nắp bi đông, rồi cầm cái bi đông dưa lên cao rót xuống. Nước trà đặc khiếu cứ dốc vào họng anh, chảy vào dưới bụng rong róc. Đãi đón tập bản đồ từ trong tay Bình, mừng gian cả lên. Tột quá, Bình có cho ngựa lại nắm tình hình diễn biến không? Có chứ. Bình trả lại cái bi đông cho Đãi, tay anh lắc lắc cái bình rỗng. Nghỉ một ngày rồi sẽ đi, Đãi nói. Không được, Bình ngắt lời, tôi phải trở lại ngay bây giờ, không biết bọn chó đều đó ngủ ở đâu mà chẳng thấy ở trong nhà, không khéo ta lại nện vào chỗ trống. Bình nghỉ một tí, tôi đi xin ít thuốc bổ đã. Đãi trìu mến cầm tay bạn nói, thôi thôi. Bình giật tay Đãi, làm được cú này coi như được uống 10 thang thuốc bổ, tôi về đây chứ ruột gan tôi vẫn cứ để hết ở chỗ mấy cái tổ bay đó rồi. Bình trải bản đồ chỉ cho Đãi xem. Tụi nó bố trí dày đặc và phòng thủ có chiều sâu. Từ đây đến vị trí chiếm lĩnh phải lách qua bao nhiêu đồn bót, chưa kể các đội tuần tiễu, bọn cơ giới trực chiến, rồi trực thăng ứng chiến. Chỉ sơ ý một tí là đi không có lọt đâu, chứ chưa nói tới chuyện đánh đấm ở bên trong. À, Đãi xét tay Bình, đơn vị ta vừa được bổ sung có mấy đồng chí người dân tộc đánh rất giỏi, từ CK của tỉnh chuyển sang. Ừ, thế thì tuyệt, Bình mừng rỡ nói, cho thử lửa ngay đi. Bình nhận thấy ngay sắc mặt của anh Đãi khác hẳn so với mọi hôm, mắt sâu trũng, đau buồn. Sao anh Đãi? Bình hỏi, nghe tin chị vào, chốc tôi sẽ ra thăm chị. Đãi vẫn yên lặng, Bình rút cang gô đưa cho Đãi, có ít tôm luộc tôi mang về cho anh. Không, Đãi gạt tay Bình nói, Bình ơi. Đãi không nói nữa, thôi chuyện ở đơn vị yên ổn cả rồi, Bình cứ an tâm mà đi. Cả hai người đều yên lặng. Một lát sau, Đãi lắc đầu. Bình ơi, vợ tôi không may đã... Sao? Bình giật tay Đãi, chị làm sao? Hôm qua, tàu bay của bọn địch ném bom xuống T3. Vợ tôi bị thương nặng. Quân y đơn vị ra đến nơi thì... Đãi bước ra sân, mắt anh đỏ lên sòng sọc. Hai chân Bình như cắm sâu xuống đất, tấm vải dù trên lưng anh, gió bay lòa xòa. Chuyện Người con gái điện bàn đảm đang trung thủy, Đại vẫn thường kể cho anh nghe, bây giờ không còn nữa. Vợ Đại là một cô gái ở vùng La Thọ, sông Cổ Cò, và công việc đồng áng đã thắt cho chị một cái dáng lưng ong. Triển ở nhà chồng ở bên Gò Nổi nuôi bà mẹ chồng. Mấy năm nay, bàn tay giỏi giang của Triển không còn hái dâu chăm tằm nữa. Đại bác Mỹ đã làm giật mình 20 bùa tằm của chị, con tằm không còn nhà được tơ, Triển đã đổ xác tằm vào lẫn với xác dâu. Ngày ngày, Triển như thân cỏ lặn lội bờ sông, xúc hến bán lấy tiền nuôi mẹ và đóng góp đàm phụ cho mặt trận. Đại bác của địch ở Hòn Bằng cứ nhằm vào những cái bóng người xúc hến dọc sông mà bắn, mảnh phang bịch bịch. Ngày nào Triện cũng xúc đầy một gánh hến, bán một đầu, còn một đầu gánh cho không bộ đội du kích. Hôm nhận được thư của Đại, Triện đã ra Đà Nẵng lột đôi bông tai cưới, bán được 2.000 bạc, rồi chị đem số tiền đó cộng với số tiền dành dụm lâu nay mua cho Đại một cái máy Sanshito, may một bộ quần áo nin phăng. Chị vào đến trạm gặp Đại được một đêm thì hôm sau chị bị nạn. Nhưng chiếc máy bay đó cất cánh từ Chu Lai. Bình trở lại Chu Lai, lần này anh đã tìm ra được đích xác chỗ ngủ của bọn phi công địch. Từ khi sân bay nước mặn Đà Nẵng bị ta đánh, diệt hàng trăm chiếc máy bay, bọn chúng đã bắt đầu phân tán. Cứ tối đến, lũ phi công đều ngủ trong buồng lái. Bọn nhân viên kỹ thuật thì che nhà bạt ngủ xung quanh sân bay. Đêm nào chúng cũng báo động 2-3 lần. Thường cứ nửa đêm khi có báo động, máy bay phải cất cánh. Đèn xanh, đèn đỏ nhấp nháy đầy trời, nhìn đã đủ chóng cả mặt. Người mùi xăng dầu suốt ngày đêm, bọn Mỹ trở nên như mất trí. Đầu óc chúng lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây căng bạt ở trên bãi biển, gặp gió đánh. Đêm thứ ba, khi Bình từ dưới cát mọc lên, đơn vị đã đến vị trí chiếm lĩnh. Các chiến sĩ dao nhọn, ngụy trang trắng xóa, lưng đầy rủ pháo, tiểu liên cầm tay lăm lăm. Các pháo thủ và du kích người địa phương đương chuyển đạn vào vị trí đặt súng. Bình xem đồng hồ rồi quay lại nói với Yên, chắc ăn rồi. Đại dẫn lại cho Bình một người chiến sĩ người dân tộc. Bình dì vào tai chiến sĩ mới đến, đồng chí tên gì? Bờ Reo. Người chiến sĩ ngụy trang trắng lốp trả lời lắp bắp. Chị hai sau khi bố trí các tuyến thuyền xong trở về, ghé vô nhà mẹ năm dỗ, đội luôn một mủng xôi vắt của các mẹ ra sân bay. Chị đem cái này về giấu giùm, suýt nữa tôi phải chôn xuống cát. Chị nhớ bế cháu xuống hầm rồi hãy đi đâu thì đi nhá. Nhiệm vụ của chị coi như gần xong rồi đấy. Chưa đâu, chị hai đặt mủng xôi xuống nói, còn cái này nữa, các anh phải ăn cho dẻo bụng mà đánh cho bền vào. Các mẹ, các chị định mổ heo đãi các anh một bữa, nhưng sợ lộ và tập trung đông không có tiện. Bà con Chu Lai đêm nay sẽ thức cùng các anh. Bọn nhân viên kỹ thuật bực mình vì tiếng động cơ phản lực vừa mới cất cánh. Bọn chúng chửi đồng mấy câu rồi rút đầu vô chăn rủ để bớt nghe những tiếng gầm rú của bầy F-105. Sân bay trực thăng ở phía bắc báo động, tiếng động cơ nổ phành phạch mới dễ ghét làm sao. Cả bọn không tài nào chợp được mắt. Một thằng bật đèn xanh lên để đọc thư vở, cả bọn chồm dậy nghe, mắt đứa nào cũng xanh tròng như ma quái. Bỗng âm một tiếng nổ như sét đánh dựng ngược bọn chúng dậy. Từng toán người trắng như tuyết mang đầy vũ khí đang tiến vào sân bay. Một loạt pháo nổ, 2 loạt, rồi 3 loạt. Lửa từ phía kho xăng dựng lên, khu trực thăng bốc cháy, khu F-105 nổ đùng đùng. Tiếng tủ pháo trên đường băng trăng trảng, mảnh tôn máy bay văng xả vào trong bóng đêm loang loáng. Một loạt cối giáp ngay vào chỗ ngủ, nhà bạt bị san bằng, bọn chúng rút xuống những hòm dụng cụ, dí đầu vào những cái bao tải cát. Một loạt cối nữa nổ về phía bên trong, tiếng tiểu liên rít vào tai chúng nghe ghê rợn. Từng tốp cứ 3-4 người một vun vút tiến sâu vào sân bay, mình mẩy họ như được làm bằng thạch cao trắng toát. Bãi xe M113 rú máy, có 3-4 chiếc chạy ra đến cổng, những cột lửa đã chặn đầu chúng lại. B-40, tiếng của mình hét sang sàng. 4 khối lửa phủ trùm lên đầu những chiếc M113, thân hình to lớn của nó lụn xuống nghiêng hẳn về một bên. Bình, Yên và anh chiến sĩ mới đã vượt qua bãi xe M113. Trước mắt họ, máy bay phản lực xếp lớp như cá mòi, đánh một bỏ một. Bình ra lệnh cho các mũi. Bọn Mỹ đã bắt đầu bắn vào sân bay để cắt ngang đường băng nhằm ngăn chặn sức tấn công của lực lượng tập kích. Nhưng khi thấy phía trong cũng đang chớp lóe, sân bay bị đánh chùm, bọn chỉ huy căn cứ Chu Lai đã ra lệnh bắn nát sân bay. Mình vừa ra lệnh cho anh chiến sĩ mới diệt được hai chiếc 105 thì bỗng thấy trước mặt dựng lên hai cột lửa. Bình vuốt trán, một cục máu đặc quánh dính vào tay. Anh chui vào ngực, ở chỗ ngực Bình cũng nhám xì những mảnh cối vụn. Sân bay có những tiếng nổ hơi lạ, Bình dừng lại để nhận định. Bọn chúng đã liều mạng bắn vào sân bay rồi. Phía sau lưng anh, một đơn vị M113 của bọn Mỹ từ căn cứ cũng đã chạy ra nhằm bịt chặt đường. Một tiểu đoàn cơ giới của chúng cũng đã đổ xuống chặn ngay con đường về của phân đội Bình. Bắn tín hiệu đỏ, Bình ra lệnh cho Yên. Phát pháo hiệu đỏ vút chéo lên trời báo hiệu đánh theo tình huống đặc biệt. Bình quay lại nhìn anh chiến sĩ mới mà suýt bật cười. Bờ reo vào trận nội cứ đàng hoàng như ở trên giấy, lại vớ đâu nổi một cái ống bộc phá dài thườn thượt của tổ công binh dự bị đánh phá rào vác ở trên vai. Các mũi khác cũng đã nhìn thấy pháo hiệu của mình. Trong phút chốc họ đã tiến sâu vào cuối sân bay, đến tận tiểu đoàn Mỹ cảnh vệ của chỉ huy sở Chu Lai. Bình ra lệnh cho bờ reo bỏ cái ống bộc phá kình càng ấy đi, nhưng bờ reo cứ tiếc vạc thèo chạy lồ lộ giữa sân bay. Cứ ném một quả đủ pháo, bờ reo lại bắn một loạt tiểu liên. Bờ reo mang trên lưng hơn 30 quả đủ pháo, cứ tiến đến đâu lửa tóe lên đến đấy. Bỗng Bình húc vào một khu nhà như quả núi. Anh nhận định khu nhà nửa chìm nửa nổi, chắc máy móc gì đây. Bờ reo đã đặt cái ống bộc phá dài tuyệt vào tường. Bình vội vàng đến xoay ngang ống bộc phá lại, chêm thêm vào đó là một quả 3 kg. Đánh! Bình ra lệnh. Yên bắn luôn một loạt AK. Bờ reo giật nụ xòe, rồi cả ba chạy ra cách xa chừng 10-15 bước. Nhưng chiếc máy bay đương cháy bỗng nhiên trồm cả lên, cả khu nhà cao to sừng sững như quả núi nổi lên những tia chớp trắng, và tiếp theo là từng trang tiếng nổ rền vang. Bình quay phát lại thì bắt gặp đôi mắt của bờ reo, những tia lửa trên sân bay cũng đương nhảy múa trong đôi mắt ấy. Bình hiểu ra tất cả. Bờ reo đương đứng trên đường băng cao lớn như một pho tượng, bóng nó ngả dài như dãy núi, tiếng thét của thằng bờ reo gầy còm bé nhỏ năm xưa văng vẳng đâu đây trong những làn chớp trắng. Lửa bốc lên đỏ rực, cao ngất, soi tỏ cả vòm trời, soi rõ cả cái sân bay, không còn một chiếc nào nguyên vẹn. Trời sáng trắng, lần đầu tiên cả phân đội ở lại trong một cái xóm nhỏ ở sát biển. Khi Bình thức dậy thì đã thấy bờ reo đang ngồi bên cạnh. Bờ reo hơi ngơ ngác trước biển. Biển, trời, cái gì ở đây cũng lạ, chỉ có Bình là gần gũi, thân thiết. Bình định hỏi bờ reo chuyện ở làng Tía thì đãi đến đưa cho anh một phong bì. Hôm vừa rồi mình định đưa cho mình nhưng thấy chưa có tiện, sáng mai đơn vị sẽ đi rất xa và có nhiều thay đổi theo yêu cầu mới. Ừ, đời của chúng mình là vậy. Bình chống cửa buồng lên cao một tí nói, bờ reo đến gần đây xem biển cho rõ, chú ý cảnh giới ở phía rừng dương. Yên cũng đi nhận công tác mới chiến trường khác. Đãi nói tiếp, mình nhận được điện hôm kia, nhưng đường đánh nhau nên chưa có phổ biến vội. Bọn Mỹ đương phản ứng trên đường quốc lộ, bom đạn nổ âm ỉ, pháo ở ngoài hạm đội của chúng cũng bắn lên phía ấy. Ừ, chúng đánh chúng vào chỗ nghi binh. Bình xé cái phong bì nói lẩm bẩm. Đúng thế, đãi tiếp, bọn Mỹ thì lúc nào cũng giá cao đánh trượt. Bình bóc thư, mắt anh chớp chớp, chữ của ông già Quắc Thước đi rồi. Tay anh run run, chống ngực đánh thình thịch. Sao ông già bận trăm công nghìn việc vậy mà còn đi viết thư riêng cho mình, mà lại còn viết rất dài nữa? Hay ông già đó chính là ba của mình? Biết đâu đấy, cách mạng miền Nam thiếu gì chuyện tình cờ. Lá thư nói toàn chuyện công tác, Bình lướt rất nhanh đến chỗ gần cuối, mắt anh bỗng sáng lên. Lần này nhiệm vụ của đồng chí rất nặng nề. Do yêu cầu rất khẩn trương của tình hình mới, cấp trên quyết định. Sau khi làm xong công việc, đồng chí sẽ về khu chơi, tôi sẽ dàn xếp cho đồng chí gặp ông cụ. Tôi biết đích xác là ông cụ vẫn còn sống và rất mong nhớ đồng chí. Bình ngây người nhìn ra biển, lá thư trên tay anh run rẩy. Chỗ kia là cửa An Hòa, cũng giống như chỗ sông Hàn gặp biển. Những con sóng sục sạo trong bùn cát đỏ lừ đương lan ra biển. Sóng ngầm, những con sóng ngầm dưới đáy cầm chắc trong tay những sa bồi có thể làm thay đổi được lòng của biển. Cha ơi, Bình kêu lên khe khẽ, anh có tâm trạng của một đứa con và cũng có tâm trạng của một người cha. Bình rất rõ hướng đi của mình đương nhích dần về phía những đô thị. Biết đâu anh sẽ gặp con anh, vợ anh. Bình xếp lá thư bỏ vào túi áo. Bờ reo thì vẫn đưa nhìn những con chim sập xòe đôi cánh như muốn đỗ trên đầu những ngọn sóng.